Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. 92, thâm ái bạn trai thiếu nữ, sẽ hào hào yêu thương hắn đệ chỉ tiếc này cảnh đẹp chỉ có bạn trai một người thu hết đáy mắt. Mặt khác ba người chỉ là ở nàng ra tới khi, lơ đãng kinh hồng thoáng nhìn, liền cuống quýt thấp hèn đầu, hạ thể lại càng sưng to. Diệp Chi Cầm cùng Tiêu Gia các nam nhân lần đầu tiên gia đình tụ hội, đó là toàn viên đều lộ ra trọn vẹn, chỉ có Nho Nhỏ Vương bố giấu đầu lòi đuôi mà che đậy tư mật chỗ cùng tồn tại một cái trong ao phao tắm. Nàng cũng không dám nhìn kỹ bạn trai phụ huynh dâng trào dục can, chỉ cảm thấy tiểu huyệt thủy ở mịch mịch mà lưu, nhưng là thiếu nữ lại đình không được mà nghĩ đến sắc tình sự tình, cương cứng đến như vậy quá mức bốn căn đại dương vật. Quy đầu khẳng định cũng chảy ra nhuận dịch cùng một chút tinh dịch đi, tại đây nho nhỏ ao phao. Nàng cảm thấy bọn họ hạ thể dâm dịch đã xâm nhiễm chính mình độc thuộc về bạn trai thân thể. Cùng chính mình mật nước hỗn tạp ở một khối, nho nhỏ trong ao. Bốn nam một nữ tính dục tăng vọt, như vậy cảnh tượng cực kỳ giống AV dâm tà cốt truyện. Mà một nhà soái khí phụ tử bốn người đối thượng Kiều Tiếu Tiêu gia tiểu tức phụ một người, chỉ sợ liền AV đều không có như vậy quá mức dâm tà. 5P loạn luân phối trí, bọn họ lần đầu tiên ở chung thoạt nhìn cũng đã là dâm mỹ bất kham, phảng phất đàn giao loạn luân khúc nhạc rào này giống như biểu thị bọn họ ngày sau gia đình sinh hoạt cũng sẽ có đồng dạng dâm đáng bầu không khí. Bốn cái đại nam nhân cùng thiếu nữ ái muội xấu hổ mà phao xong tắm, mạnh mẽ chấn định mà mặc quần áo về nhà. Thiếu nữ còn ở trong tối tự may mắn, may mắn này không phải nàng dâm mộng, bằng không khẳng định sẽ diễn biến thành dâm đãng đối nàng một cái khác phái sở tới liếm đi. Thậm chí cuối cùng Tiêu gia bốn người cùng nhau thao nàng cảnh tượng, Tiêu phụ cùng huynh đệ hai người cũng nhẹ nhàng thở ra, hổ thẹn bất an cộng tắm rốt cuộc đi qua. Đoàn người chung tựa hồ chỉ có bạn trai ở thống khổ lại khó có thể tự ước mà chờ mong càng dâm mỹ phát triển. Cùng soái khí phụ thân các huynh đệ cùng chung chính mình âu yếm bạn gái trở lại biệt thự sau, tính dục chưa tiêu mọi người các hồi các phòng. Tiêu Diệc Hiên có thể cùng bạn gái hưởng thụ cá nước thân mật, mà còn lại ba người như thế nào giải quyết kia đó là không người cũng biết. Bạn trai đóng lại cửa phòng tay dừng một chút, hổ thẹn không thôi, hắn chung quy vẫn là chung với nội tâm dâm vọng, để lại một cái kẹt cửa. Chẳng qua lần này từ trước đến nay ôn nhuận nho nhã Tiêu phủ, thế nhưng ở trên hành lang thất thủ quăng ngã nát chén trà, phát ra chói tai tiếng vang. Mới vừa thoát xong quần áo bạn gái kinh hoàng thất thố mà khóa trái cửa, một thất kiều diễm không có tiết đi ra ngoài mảy may. Hoan ái qua đi, thỏa mãn tiểu tình lữ ôm nhau lười biếng mà trò chuyện thiên. Bảo bảo, ta tam đệ tương đối phản nghịch, hắn kỳ thật nội tâm không xấu, chỉ là nói chuyện khó nghe chút. Tiêu Diệc Hiên đem bạn gái ôm vào trong ngực, ôn nhu mà dùng thon dài mà ngón tay theo nàng tóc dài. Hắn sợ âu yếm thiếu nữ hôm nay bị tam đệ ác ngôn tương hướng sẽ thương tâm khổ sở, liền bắt đầu hướng nàng từ từ kể ra tam đệ phản nghịch nguyên nhân. Thiếu nữ từ trước liền ở bạn trai kia loáng thoáng biết, hắn mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền cùng Tiêu thúc thúc ly hôn, hiện tại mới vừa rồi biết nguyên nhân. Tiêu thúc thúc cùng hắn mụ mụ năm đó là bởi vì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mà ở cùng nhau, hôn sau hai người cũng không có sát ra tình yêu hỏa hoa, tôn trọng nhau như khách mà qua rất nhiều năm. Nàng gặp gỡ chân ái, quyết định đi đuổi theo tình yêu. Tiêu thúc thúc tuy rằng đau lòng con thứ ba vừa mới xuất thế không mấy tháng, nhưng là thông tình đạt lý, hắn cũng không tưởng ngăn trở nàng chỉ là ước Hảo sẽ phân ra thời gian tới gặp mấy đứa con trai. Hắn liền buông tay, làm nàng đi truy tìm thuộc về chính mình hạnh phúc, tuy rằng Tiêu Thúc Thúc chính mình cũng không có thể hội quá hừng hực thiêu đốt lửa tình, nhưng là không ngại hắn ôn nhu mà thành toàn người khác tâm tình, chỉ là nàng ở bên kia có tình yêu. Kết tinh, chậm rãi liền rất thiếu chú ý nguyên lai gia đình tình huống, tam đệ từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ. Tuy rằng phía trên hai cái ca ca cùng ba ba đều sẽ gấp bội chiếu cố, nhưng là tiểu thiếu niên bất chi bất giác chung trở nên chán ghét nữ tính, Tiêu Thúc Thúc vẫn luôn đều không có tái hôn, tâm tư gấp bội phóng tới người nhà cùng sự nghiệp thượng. Cũng có cái này nguyên nhân, hơn nữa chính hắn cũng vẫn luôn không gặp gỡ thích người, liền không nghĩ đem không có cảm tình ràng buộc người kéo vào hôn nhân nhà giam. Người ngoài trong mắt Kim Cương Vương Lão Ngũ Tiếu Định vẫn luôn đều đơn, bất quá tâm tư cũng chưa như vậy tinh tế Tiêu Thúc Thúc cùng hai cái ca ca cũng chưa phát hiện. Tuy rằng tam đệ cùng thiếu nữ chỉ là mới gặp mặt, thái độ của hắn lại cùng dĩ vãng đối mặt khác nữ sinh thái độ không lớn tương đồng, ít nhất hắn ở ác ngôn tương hướng lúc sau bắt đầu học được trộm lo lắng có hay không chọc đến đối phương khổ sở, thiếu nữ không thể nào đối lập. Cũng không biết hiểu điểm này, nhưng là nàng vốn là đem Tiếu Dật Văn xem thành nãi hung nhe răng trợn mắt mèo hoang. Hiện tại không khỏi càng tình thương của mẹ tràn lan, thâm ái bạn trai nàng. Cũng sẽ hào hào quan ái hắn đệ đệ, là đêm. Trong mộng thiếu nữ lại gặp phải tân lựa chọn. A Tiếu Định cộng Tiêu Diệc Hiệp Tiếu lấy chiết cộng Tiêu Diệc Hiệp Tiếu Dật Văn cộng Tiêu Diệc Hiên thiếu nữ lựa chọn, tuy rằng nhìn qua hung ba ba, nhưng là thực chất khí chàng yếu nhất chú em, Tiêu Thúc Thúc là ôn nhuận nho nhã quân tử, nhưng là đồng thời cũng có trưởng bối nhàn nhạt uy nghiêm, Tiêu đại ca vừa thấy liền thành thục, khống chế dục cường, là cái lạnh như băng thượng vị giả. Nàng không dám trêu chọc, nàng cho rằng lần này dâm trong mộng, nàng hẳn là có thể khống chế trụ hổ giấy tiểu thiếu niên kia, liền sẽ không phát sinh quá mức sắc tình đồ vật. Ba người dần dần chìm vào cùng cái mộng xuân chung, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.